Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, quả nhiên đến rồi. Côn Lôn hư hướng tây hai bên ngoài vạn dặm, địa thế cao ngất, ngọn núi mọc lên như rừng. Liền tại bọn này núi ở giữa đỉnh núi phía trên, toát ra một vị người trẻ tuổi cùng hai vị lão già. Trong đó Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, y nguyên hồ nghi không thôi. Cớ gì này loại lén lén lút lút? Vô cứu, ngươi nói chính là nơi này. Đúng vậy a, nữ nhân đâu? Nơi này ngược lại là cao hơn nơi khác. Nhất thời không ngờ bị nước biển bao phủ. Xuịch, Vô Cứu ra hiệu hai người im lặng. Hãy còn ngưng thần quan sát. Hắn tự xưng có chỗ phát hiện, muốn một người độc hành, mà Vạn Thánh Tử há chịu bỏ qua. Liền cùng Quỷ Xích kết bạn mà đến, bằng vào vận chuyển thần thông, hai vạn dặm chớp mắt cho đến. Hắn lại thái độ khác thường, trở nên cẩn thận, mang theo hai vị lão hỏa bạn lặng lẽ rơi vào ngọn núi bên trên. Chỗ tại ngọn núi, ở vào quần phong ở giữa, cao chừng mấy trăm trượng, đỉnh núi chất đống loạn đá, không chỉ liền tại ẩn thân, cũng liền tại quan sát bốn phương. Lúc này, trên đỉnh đầu, y nguyên là mây đen bao phủ, ánh sáng mặt trời ảm đạm, mà bắn tung tóe địa hỏa cùng tăng vọt nước biển, đã cách xa nhau rất xa. Duy gặp dãy núi núi non trùng điệp, hẻm núi tung hoành, trừ cái đó ra, cũng không dị trạng. Vạn Thánh Tử nhịn không được truyền âm nói: Vô tiên sinh, ngươi lại đang cố lộng huyền hư, trả ta đệ tử, như vậy mỗi người đi một ngả. Lão già, ta trả lại ngươi đệ tử. Vô Cứu cũng mất rồi kiên nhẫn, vùng tay áo hất lên, sau lưng nhiều rồi một đám bóng người. Trong đó không chỉ có Cao Càn chờ bảy vị yêu tộc đệ tử, cùng quỷ tộc Quỷ Vu, còn có Long Thước, Phù Đạo Tử bọn người, cùng với hơn 20 vị Quỷ Long vệ cao thủ, hơn 10 người chật ních rồi đỉnh núi. Đối mặt với xa lạ chỗ tại, đều không hiểu rõ chân tướng, nhao nhao hướng về phía hắn nhìn tới. Bây giờ thiên tai tiếp tục không ngừng, nguy tình mỗi ngày tăng gấp bội. Bản nhân đã lạc ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có như vậy tạm biệt. Núi cao nước dài, hữu duyên gặp lại. Vô Cứu nói rõ ràng ngọn nguồn, chắp tay, lại không nửa câu rông dài, phi thân vọt xuống đỉnh núi. Đỉnh núi trên đám người đều là không kịp chuẩn bị, ai, hắn lại là nói đi là đi, nhưng có quyết đoán, hắn từ trước tới giờ không cò kè mặc cả. Vô tiên sinh tìm kiếm tôn giả tung tích, e sợ cho tai họa ngươi ta, nếu là trở về Lô Châu, tránh không được vô tình vô nghĩa chi đồ. Các vị huynh đệ, mê loạn mông lung ánh sáng mặt trời phía dưới, một đạo nhàn nhạt bóng người trì mà đi, liền giống như một cái cô hồng hãm vào tuyệt cảnh, lại như cũ lần theo đã định phương hướng mà thẳng tiến không lùi. Sau một lát, lại có núi cao ngăn trở rồi đường đi. Vô Cứu lóe lên mà lên, thoáng qua đến đỉnh núi, được thế thân hình rơi xuống, không chịu được trừng lớn hai mắt. Ngọn núi dưới chân là nói hẻm núi, mà hắc ám hẻm núi bên trong lại có đám người ẩn hiện, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc ấu, có tới hơn ngàn chi nhiều, giống như là thành quần kết đội đi đường. Thời gian dần trôi qua biến mất ở hẻm núi chỗ sâu. Vô Cứu còn từ kinh ngạc khó nhìn, sau lưng truyền đến một chút bối rối, ai nha nha. Đó là, Vô Cứu vội vàng xoay người, quát nói, lão vạn, mà bên cạnh hắn không chỉ nhiều rồi một cái lão vạn, còn có Quỷ Xích, trước đây nói từ biệt hơn 10 vị đồng bạn, cũng một cái không rơi sau đó chạy đến. May mà đám người có chỗ phát giác, đều là nín hơi ngưng thần, thu liễm thân hình, không có dẫn ra động tĩnh. Vô Cứu vốn định phát tác, lắc đầu coi như thôi. Vạn Thánh Tử tiếp tục đưa tay khoa tay, truyền âm nói, đó là thần tộc, không chỉ có nữ nhân, còn có lão nhân cùng hài đồng. May mắn lão vạn yên tâm không xuống, nếu không kém chút bỏ qua một trận cơ duyên. Ha ha, hẻm núi bên trong đám người, bất luận già trẻ, đều là thần tộc trang phục, lại cùng bình thường thần tộc trong người giống như có sự khác biệt. Mà bất kể như thế nào, vậy mà phát hiện rồi thần tộc tung tích, đủ để xác nhận một vị nào đó tiên sinh phỏng đoán. Mảnh này hoang vu chi địa giấu lấy thiên hạ bí ẩn. Việc này không nên chậm trễ, mà do lão vạn dò đường, vạn thánh tử đã là ma quyền sát trưởng, hai mắt thả ánh sáng, đám người cũng là vẻ mặt mong đợi, từng cái kích động. Lão vạn, an nâng chớ vội, Vô Cửu nhắc nhở một câu, lại nói, nếu có bất trắc, không ai phù hộ ngươi yêu tộc đệ tử. Vạn thánh tử phát giác không ổn, vội nói, người vô tiên sinh thần cơ diệu toán, nếu có hung hiểm, đúng sự thật cáo chi, chớ giấu diềm a. Vô Cửu lật lấy hai mắt, không rảnh để ý, hắn không hiểu thuật bói toán, lại hiểu được phỏng đoán lý lẽ. Thử nghĩ, Ngọc Hư Tử nếu là bố trí thông thiên trận pháp, tất nhiên muốn che giấu tai mắt người. Bằng không hắn cần gì phải bốc lên thần tộc cùng nguyên giới chi tranh. Để cạnh nhau ra lời đồn, phong kín kết giới, ngăn chặn các phe lui tới đâu. Mà Ngọc Thần giới cùng nguyên giới, Hoàn Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu đều không phải bố trí thông thiên đại trận lý tưởng địa phương. Nếu không, tin tức sớm đã truyền khắp thiên hạ, mà mấy năm trước vấn thế thượng Côn Châu rời xa huyên náo, hoang tàn vắng vẻ, chính là bố trí trận pháp tuyệt hảo chỗ tại. Ngoài ra, hiếm khi rời khỏi Ngọc Thần Điện Ngọc Hư Tử, vậy mà xuất hiện tại Côn Lôn Hư. Cho dù hắn Vô Cửu phá hủy rồi tinh cung, đối phương cũng không có toàn lực truy sát. Hiển nhiên là có chỗ ràng buộc mà không rảnh phân tâm. Cho nên, Ngọc Hư Tử nếu có chỗ đi, 89/10 chính là Thượng Côn Châu, cũng không xuất xứ liệu. Quả nhiên phát hiện rồi thần tộc tung tích, mà Ngọc Hư Tử cái kia lão nhi, lại có hay không ở đây? Các vị, tự thu xếp ổn thỏa. Vô Cửu không làm trì hoãn, lách mình hóa thành một sợi nhẹ gió bay lên không trung. Vạn thánh tử lại là trái phải nhìn quanh, chần chờ không ngừng. Sau một lát, hắn rốt cục thống hạ quyết đoán, Cao Càn cùng các nhà đạo hữu chờ đợi ở đây. Quỷ huynh, Quỷ Dít ngầm hiểu, cùng hắn phi độn mà lên. Đỉnh núi trên đám người không dám vọng động, y nguyên thủ tại nguyên nơi, chỉ có Long Thước cùng Phu đạo tử đưa cái ánh mắt. Truyền âm nói, người ta thân là Ngọc Thần Điện Tế Ti, không thể so với kẻ khác, dù có hung hiểm, liệu cũng không sao. Liền tại Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích rời đi thời khắc, lại có hai người biến mất rồi bóng người. Lúc này, Vô Cửu đã đến rồi hẻm núi phía trên, thành đàn nam nữ già trẻ, còn tại hẻm núi bên trong đi xuyên, căn bản không có phát giác đỉnh đầu động tĩnh. Càng không nghĩ tới có người thi triển ẩn thân thuật tại âm thầm theo dõi. Nhìn trộm, hơn trăm dặm hẻm núi, thoáng qua đến rồi đầu cuối, Vô Cửu cũng không lỗ mãng, chậm rãi dừng lại thế đi, mà cho dù hắn có chỗ suy đoán, vẫn là không nhịn được lại một lần nữa trừng lớn hai mắt. Hẻm núi qua đi, chính là một cái to lớn khe núi, bốn phía thì là tường lập ngàn trượng. Quần phong vờn quanh, mà chính là kia có tới trăm dặm phương viên khoáng đạt chỗ tại. Vậy mà đứng sừng sững lấy tám tòa bạch ngọc thạch tháp. Không, tám tòa cao 30 trượng thạch tháp trong đó, còn đứng sừng sững lấy một tòa cao 100 trượng tháp, mà vô luận lẫn nhau. Thạch tháp chóp đỉnh đều là tinh thạch chế tạo bình đài, lóe ra năm màu tia sáng, rất là thần bí mà lại có thể hùng vĩ. Ánh trăng chi liễn, Vô Cửu ngạc nhiên không hiểu, khe núi bên trong chín tòa thạch tháp cùng nguyệt tộc dưới mặt đất thiềm cung tinh nguyệt cốc pháp trận cực kỳ tương tự, mà nơi này pháp trận càng thêm to lớn. thạch tháp cũng càng cao to hơn. Còn còn nhớ rõ Nguyệt tộc trưởng giả chỗ nói, không mấy vạn năm tới nay, Nguyệt tộc thủy chung chờ đợi lấy rời đi ngày đó, bởi vì tộc bên trong sớm có ghi chép, lượng kiếp hàng gần thời điểm thiên địa kết giới mở ra, liền có thể giá thừa ánh trăng chi liễn, quay về cố thổ. Ai nha, thông thiên đại trận, truyền âm tiếng vang lên, mấy sợi nhẹ gió xoay quanh mà tới, thi triển ẩn thân thuật vạn thánh tử, quỷ ích, long thước, phu đạo tử, lần lượt đi vào sau lưng. Vô Cửu không hề hay biết, vẫn ngưng thần nhìn quanh, thông thiên đại trận cũng tốt, tinh nguyệt chi liễn cũng được, mặc dù lẫn nhau khác biệt, có lẽ có đồng dạng công dụng, mà khe núi bên trong không chỉ có thạch tháp, còn có thành đàn bóng người, có tới 4-5 ngàn chi chúng, hoặc là tụ tập chờ đợi, hoặc là bốn phía bận rộn không ngừng. Thần tộc con cháu, nhiều như thế, cũng không phải là đều là tiên đạo cao thủ, già trẻ chiếm cứ một nửa, chẳng lẽ là Phổ Trọng Tử, Cai Phục Tử tới trước một bước, ứng là tôn giả tộc nhân cùng thần vệ đệ tử, phu đạo tử, nhanh chóng nói rõ ràng tình hình thực tế. Vạn tổ sư, mời xem, liền tại vạn thánh tử, quỷ xích kinh ngạc thời khắc, phu đạo tử lên tiếng ra hiệu, khe núi bên trong tụ tập đám người mặc dù cũng thân mang thần tộc trang phục, lại nhiều vì đen tóc, mắt đen tướng mạo, chỉ có hơn 2 ngàn cái tráng hán, cùng quen thuộc thần tộc không có phân biệt, Ngọc Chân Nhân cùng tôn giả, cùng thuộc Ngọc Thị nhất tộc. Ngọc Chân Nhân từng có nhắc lên, hắn tộc nhân đã còn thừa không có mấy, lại vẫn còn tồn tại số thiên lão ấu, như thế có ý định lừa gạt. Hiển nhiên vì rồi tòa này thông thiên trận pháp, tại sao không thấy Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Hư tử, mà thôi, mà lân cận xem xét. Vạn thánh tử ném xuống đám người, liền muốn bay về phía khe núi, bằng vào hắn tu vi, lăn lộn vào sơn cốc không khó, mà thông thiên đại trận đang ở trước mắt, hắn há có thể bỏ qua cơ duyên. Lại nghe người nào đó quát nói, lão vạn, chớ có thêm phiền. A, như thế nào thêm phiền đây? Vạn thánh tử rất là không phục, không cam lòng, mà hắn đang muốn phản bác, lại vội ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp ngoài mấy chục dặm cao trăm trượng tháp phía trên, hình như có bóng người lắc lư, hoặc là cấm chế bao phủ duyên cớ, nhất thời khó phân biệt đến tột cùng. Mà đúng nơi này khác, đỉnh tháp phía trên bay lên 3 đạo bóng người, phân biệt là 2 vị lão giả cùng 1 vị trung niên nam tử. Theo lấy lão giả vung tay áo vung vẩy, từng đoàn sáng lên bay lên giữa không trung, đúng là hơn thước lớn nhỏ viên châu, lóe ra 5 màu tia sáng, bất quá trong nháy mắt đã hướng về 8 tòa thạch tháp. Cùng lúc đó, nơi xa có khác 8 đạo bóng người bay lên, lần lượt lên tiếng nói, bẩm tôn giả, ngũ nguyên huyền châu vào chỗ. Vạn thánh tử giật nảy mình, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngọc thần tôn giả, tế gia viên châu lão giả tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, áo vải trường sam, tu vi không hiện, bề ngoài xấu xí, mà vạn thánh tử cũng không dám gọi thẳng tên húy, bởi vì đó chính là được xưng là ngọc thần tôn giả Ngọc Hư tử. Quỷ xích cùng long thước, phu đạo tử, cũng là ngạc nhiên không thôi. Ngọc thần điện hành trình, tiêu hao hơn 1 năm, chết rồi mấy triệu người, kết quả vô hụt, ai ngờ Ngọc Hư tử vậy mà trốn ở nơi đây, vội vàng bố trí hắn thông thiên đại trận, mà theo hắn hiện thân 2 người, cũng không lạ lẫm, Ngọc Giới tử, Ngọc Chân Nhân, Vô Cửu. Ai nha, tiểu tử ngươi ra cái âm thanh a, như thế nào cho phải, không chỉ tìm được rồi Ngọc Hư tử cùng thông thiên trận pháp, cũng tìm được Ngọc Giới tử cùng Ngọc Chân Nhân, mà mong đợi đã lâu, lại đột nhiên xuất hiện hết thảy, ngược lại khiến cho quỷ xích cùng vạn thánh tử không biết làm sao, không chịu được kêu gọi người nào đó, chỉ muốn hắn gặp thời quyết đoán, cầm ra ứng đối chi pháp. Vô Cửu lại phảng phất giống như thất thần, im lặng tự nói, ngũ nguyên thông thiên cũng không phải là chỗ chỉ năm tòa trận pháp, mà ngũ nguyên huyền châu lại là cái gì đồ vật? Còn có kia ngọc tháp pháp trận cũng không phải tinh nguyệt cốc ánh trăng chi liễn, càng giống là vạn thánh tử đã là bối rối không chịu nổi, thúc giục nói, quỷ huynh, ngọc hư tử còn chưa phát hiện ngươi ta, đi mau. Mà hắn chưa kịp rời đi, đột nhiên tia sáng lấp lóe, biến mất bóng người, liền tức hiện ra nguyên hình. Hắn lập tức cứ thế giữa không trung, đã thấy bốn vị đồng bạn cũng lần lượt hiện ra chân thân. Lúc này nháy mắt, lơ lửng không cố định, lời nói tiếng vang lên, Vô Cửu, ngươi quả nhiên đến rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?